Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, quý bạch mặc. Ta muốn, hủy diệt ngươi, 9, uy, điện thoại kia đầu là Mộ Phạn thanh âm trước sau như một đám chìm, chỉ là nghe thanh âm liền có thể liên tưởng ra điện thoại kia đầu. Mộ Phạn bộ dáng. Bộ mặt biểu tình giống như nhất tinh xảo điêu khác, cái gì đều không thể dẫn tới này ra một chút ít dao động, Mộ thiếu. Xin lỗi như vậy vãn quấy rầy ngài, bởi vì có một chuyện, muốn phiền toái ngươi, lần trước ngươi nói nếu có được cái kia tiêu chí người tái xuất hiện liền gọi điện thoại cho ngươi. Hiện tại hắn lại xuất hiện, Nhan Thế Lương đối với điện thoại kia đầu Mộ Phạn mở miệng, trong thanh âm mang theo vội vàng. Hắn thậm chí hận không thể Mộ Phạn hiện tại liền bay qua tới, hướng về phía Nhan Bạch tới. Mộ Phạn kia đầu nghe thấy được Nhan Thế Lương những lời này. Xuất hiện dao động, tựa hồ nguyên bản bình tĩnh đang ở dần dần văn nứt, ta lập tức sẽ qua tới. Nhan Bạch tình huống như thế nào? Mộ Phạn lại ngay sau đó mở miệng. Hắn thậm chí đều không có tế hỏi. Phảng phất biết Nhan Bạch hiện tại tình cảnh không tốt. Điện thoại kia đầu cũng truyền đến xe phát động thanh âm. Hiển nhiên là ở chạy tới trên đường, điện thoại kia đầu tắt máy. Quý Bạch Mặc cũng mất đi tung tích, cùng Bạch Bạch cùng nhau liên lụy đi vào. Nhan Thế Lương nói xong lời nói sau, Mộ Phạn kia đầu dò hỏi một chút Nhan Thế Lương lập tức địa chỉ liền cúp, đại khái chờ đợi nửa giờ. Nhan Thế Lương cùng Mộ Phạn hiệp, Mộ Phạn cũng không nói nhiều vô nghĩa. Trực tiếp điều lấy Nhan Thế Lương di động thượng cùng Nhan Bạch cuối cùng trò chuyện ký lục. Thu hoạch Nhan Bạch di động nơi địa chỉ. Nhanh chóng đem địa điểm tỏa định ở kinh thành vùng ngoại ô. Chỗ nào hẻo lánh ít người. Thích hợp xác thật ẩn núp ám sát, Mộ Phạn ninh chặt mày. Lái xe đi trước vùng ngoại ô định vị địa phương. Nhan Thế Lương tự nhiên cũng không yên tâm Nhan Bạch. Bởi vì lúc này đây Quý Bạch Mặc cũng liên lụy trong đó. Cấm Nguyệt lại khăng khăng muốn đi, tưởng hỗ trợ, cho nên Nhan Thế Lương trên xe là mang theo bọn họ hai người, xe chậm rãi xử nhập đêm tối bên trong. Dần dần bị đêm tối lặng yên không một tiếng động bao bọc lấy. Giống như đang xem không thấy chỗ tối, có một chương vô hình đại võng, đưa bọn họ dần dần cắn nuốt sạch sẽ, mà bày ra này chương võng người, không có người phát hiện nàng, nàng nếu như quỷ mị. Che giấu với trong bóng tối. Một đường chạy tốc độ đều thực mau. Giây lát, Nhan Thế Lương Mộ Phạn đám người tới rồi vùng ngoại ô. Nhan Bạch di động vệ tinh định vị địa phương, Mộ Phạn từ trên xe xuống dưới. Liền nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Làm người có chút giống buồn nôn. Ít nhất Cấm Nguyệt là cái dạng này. Nàng sắc mặt tái nhợt vài phần. Nhan Thế Lương còn lại là gắt gao bắt được Cấm Nguyệt tay. Tỏ vẻ an ủi, Quý Như Ngọc còn lại là cưỡng chế trụ trong lòng không thoải mái bước nhanh tiến lên. Hắn bức thiết muốn biết hiện tại là tình huống như thế nào. Ở hắn trong lòng Quý Bạch Mặc cơ hồ là không có nhược điểm. Cường đại mà kiêu ngạo. Mặc dù trải qua như vậy ám sát, chết trước sau là người khác. Như vậy một người sao có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Chẳng qua ở nghe thấy được mùi máu tươi sau, hắn mặc danh hoảng hốt lên. Lúc này đây Quý Bạch Mặc hoàn toàn mất đi tin tức. Cùng hắn cùng nhau Nhan Bạch cũng không biết thế nào, từ từ. Mộ Phạn kéo lại Quý Như Ngọc, ý bảo hắn lui về phía sau. Chính mình còn lại là lặng yên không một tiếng động về phía trước đi đến. Trong tay cầm thương, thật cẩn thận tiến lên. Hiện giờ tình huống không rõ, xông lên phía trước là nguy hiểm nhất, cuối cùng bọn họ tới rồi mùi máu. Tươi nhất nồng đậm cái này địa phương. Không ai, ti, Cấm Nguyệt nhìn này trên mặt đất. Đồng tử co rút lại, cơ hồ là hít hà một hơi. Bước chân lảo đảo lui về phía sau. Nghiễm nhiên bị dọa đến không nhẹ, Mộ Phạn mày hơi ninh. Nhìn qua đi, hết chương.